sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 182, quốc vương vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Huỳnh một nhóm là tại phá trận ngày thứ hai bắt đầu lên đường rời đi thiên ngoại thia. Đợi chúng quốc vương vừa tỉnh, bọn họ liền đem Trừ Huyền ném cho thần qua. Đây là giữa hai đại lục chuyện, bọn họ phái vô địch dù sao thuộc về Phụng Thương đại lục. Trừ Huyền bày chu thiên trận, rất rõ ràng là đối với toàn bộ đại lục khiêu khích. Loại sự tình này chỉ có thể giao cho cùng là thiên đế thần qua, bọn họ không tiện nhúng tay. Trừ Huyền đến lúc đó cũng dứt khoát, liền dãy dụa cũng không có, trực tiếp bị thần qua che toàn thân tiên khí đóng lại. Cũng không biết là bởi vì Thẩm Huỳnh tại không dám, vẫn là đoán chừng thần qua không dám đối với hắn thế nào. Hắn dù sao cũng là hách xuyên thiên đế, hắn vừa chết rất dễ dàng đưa tới hai cái đại lục chiến tranh toàn diện. Mặc dù không biết thần qua cuối cùng sẽ xử lý như thế nào, nhưng phòng chừng hắn sẽ có một lúc lâu bận rộn. Cùng đủ loại tức giận khó dằn chúng quốc vương bất đồng, Cổ Nguyệt đối với loại này chính trị đấu tranh không có hứng thú, vì vậy nhanh chóng mang theo chúng đệ tử trở về. Bọn họ tiên thuyền mới vừa bay đến thiên ngoại thiên lối vào, cánh cửa lại thoáng qua một đạo sáng mờ, một bóng người vội vã đuổi theo. Các vị xin dừng bước, mà tới lại là thần qua, hắn bay tương đối gấp như là tạm thời chạy tới, ngừng ở thập phương thuyền phía trên. Thẩm trưởng môn, hai vị trưởng lão, các ngươi phải rời khỏi, làm sao cũng không cho ta biết một tiếng, tốt tới đưa tiễn. Cổ Nguyệt nhìn hắn một cái, tấm kia hai ngày cũng còn không có tiêu sưng mặt, theo bản năng truyền mở đầu, giơ tay cởi ra trên thuyền phòng vệ trận pháp, ho nhẹ một tiếng hành lễ nói. Đế quân làm sao đích thân đến, các vị đều là bạn cũ, các ngươi muốn đi ta tự nhiên được đến đưa tiễn. Thần qua bay xuống dưới, nhìn về phía trước mắt ba người, theo thói quen nhếch mép lên buồn cười, lại phát động khóe miệng vết thương, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ. A hát hát hát, lập tức lại thu về. Cổ Nguyệt en nghệ thanh quay đầu nhìn trời, ách bọn họ cái gì cũng không biết. Chu tiên trận sự việc còn nhờ vào hai vị trưởng lão ta cùng với chúng quốc vương mới có thể thoát hiểm. Thần qua một mặt trịnh trọng ôm quyền, tràn đầy cảm kích. Ba người, chấm, không có từ đâu tới phải có chút ít chột dạ, lúc này mới phát hiện hắn là bản thân một người mà tới, không giống trước một dạng, vừa xuất hiện sau lưng liền theo một đống tiên quan. Khục, gì đó, đế quân nói quá lời, đều là Phụng Thương tiên nhân theo lý như thế. Lại nói, phá trận sự việc không đều dựa vào đế quân mới thành công sao? Cổ Nguyệt tiến lên trả lời, tất cả mọi người đều hoàn hảo không hao tổn đi ra, chỉ có hắn biến thành đầu heo không nói được, cho nên hắn cùng Nghệ Thanh thương lượng xong. Đi ra liền nói, phá trận chuyện đều là thần qua làm, bọn họ chẳng qua là đánh cái phụ trợ. Dù sao khi đó bọn họ đánh là thân thể, nguyên thần của hắn không ở bên trong, không sẽ phát hiện. Hẳn là, Cổ Nguyệt tiên hữu nói đùa. Thần qua than một tiếng, đầy mắt đều là thật cảm kích. Chúng quốc vương không biết chân tướng, nhưng ta vẫn biết. Cái gì, Cổ Nguyệt trong lòng căng thẳng, nói xong nguyên thần không ở đây. Hắn không phải là tới tìm phiền toái chứ, khi đó ta nguyên thần rời thân thể căn bản không thể động đậy, lại làm sao có thể phá trận cứu chúng quốc vương đây. Hắn thở dài một cái, vẻ mặt càng thêm thành khẩn. Cho nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá trận chi nhân nhất định là hai vị, hơn nữa không chừng tại trong trận bảo vệ thân thể của ta. Mọi người, não động lớn như vậy, cái khác tiên biết đến sao? Các vị là nghĩ giúp ta ổn định chúng quốc vương, cho nên mới nói trận là ta phá chứ? Thần qua một mặt chắc chắc, ha ha ha à, Cổ Nguyệt sửng sốt một chút, cười càng thêm buôn bán rồi, vô cùng không biết xấu hổ gật đầu nói. Vẫn là không gạt được đế quân, Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, quả nhiên làm ăn chính là da mặt dày. Quá không biết xấu hổ, nhiều năm không gặp còn tưởng rằng các vị cùng ta có ngăn cách. Hắn có chút tự giễu lắc đầu, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt giúp đỡ cùng người của ta, vậy thì các ngươi. Đây đã là mấy vị lần thứ hai giúp ta rồi, thần qua. Vô cùng cảm kích, hắn đột nhiên cúi xuống thân trịnh trọng hướng về phía mấy người chào một cái. Cổ Nguyệt đột nhiên liền cảm thấy trước, thật giống như đánh có chút nặng một chút, đế quân không nên khách khí, đây là... Chúng ta phải làm, không nói trước chính bọn hắn bị vây ở trong trận, bản thân phái vô địch cũng là Phụng Thương một phần tử. Thần qua vẻ mặt càng ngày càng kích động, đột nhiên tựa như là nhớ ra cái gì đó, chân mày siết chặt nói. Liên quan với địa tiên thi đấu chuyện quả thực có vấn đề. Huệ Linh, là ta quản giáo không nghiêm, ta đã triệt tiêu hắn thủ lĩnh chi danh cũng phạt nàng bế quan trăm năm. Về phần nàng là như thế nào thi đấu thắng được tranh tài ta cũng sẽ tra rõ ràng, lại cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Nói lấy trong tay hắn vung lên, một cái tiên khí trong nháy mắt lơ lửng ở mấy người trong lúc đó, chính là ban đầu khen thưởng cho địa tiên mị thủ tiên khí. Chuyện này là ta thần thờ, không có phát hiện đồ nhi vấn đề, mất công bình. còn quên các vị không có vì vậy cùng ta sinh hiềm khích. Cô Nguyệt trầm mặc nhất thời không biết rõ làm sao trả lời, đến lúc đó Thẩm Huỳnh Dương tay nắm lấy thanh kia tiên khí. Ồ, không liên quan, nói xong trực tiếp qua tay ném cho bên trái hậu phương Tử Y cô em. Tiểu tử của ngươi, nguyên bản địa tiên hạng nhì thiệt thu cô em theo bản năng tiếp lấy, một mặt mộng bức. Cảm ơn trưởng môn cấp cho vậy. Vui vẻ, Thẩm trưởng môn quả nhiên tâm rộng tựa như biển, thần qua cảm ơn. Nói xong lần nữa hướng về phía mấy người chào một cách cùng cô Nguyệt ngươi tới ta đi khách khí mấy câu, mới quay đầu nhìn về phía Nghệ Thanh. Thật ra thì ta chuyến này còn có một chuyện, muốn nhờ cậy Nghệ Thanh tiên hữu. Cô Nguyệt theo bản năng nhíu mày một cái, nói hắn hôm nay làm sao khách khí như vậy, nguyên tới vẫn là có chuyện. Chuyện gì? Nghệ Thanh hỏi, thần qua móc ra một cái màu trắng con dấu bộ dáng đồ vật mới tiếp tục nói. Đây là Sùng Lan Quốc tiên ấn, qua view phản bội Phụng Thương, tự nhiên không xứng lại vì Sùng Lan Quốc vương. Mà toàn bộ Sùng Lan cân nhắc Nghệ Thanh huynh tu vi cao nhất, cho nên ta muốn xin ngươi thay thế qua view trở thành Sùng Lan Quốc vương. Quốc vương, cô Nguyệt cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, hắn nghĩ tới thần qua tìm Nghệ Thanh, không phải là chuyện nhỏ gì, thậm chí hoài nghi hắn sẽ trực tiếp để cho hắn đi tấn công Hách Xuyên, dù sao hắn cái kia một thân tu vi thật đánh nhau, phòng chừng không thể so với thần qua yếu, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể trực tiếp yêu cầu Nghệ Thanh trở thành Sùng Lan Quốc vương. Nghệ Thanh tiên hữu đã là thiếu đế tu vi, hơn nữa lại là kiếm tiên. Sùng Lan biên giới, sợ là không tìm ra mạnh hơn ngươi tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi là nhất, không làm, cái gì, thần qua ngẩn ra, như là không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt. Vì sao? Bởi vì, Nghệ Thanh nghiêm trang nói, không có thời gian nấu cơm, thần qua, cái quỷ gì, cô Nguyệt, ngươi chính là một cái chủ tiên đi, Thẩm Huỳnh, đầu bếp tốt a. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, than một tiếng mới thay thế hắn trả lời. Đa tạ đế quân hảo ý, chẳng qua là tân quốc quân một chuyện can hệ trọng đại, cũng không phải là tu vi cao là được. Nghệ Thanh ngày trước đều là tán tu, sợ là không dễ quản lý một phương. Nói dễ nghe là hắn làm, nhưng thật muốn tiếp theo. Lấy cái này hai thầy trò nhiệu tính cuối cùng làm mệt gần chết còn chưa phải là hắn. Phái vô địch hơn 200 tiên nhân, đã làm bể nát tâm rồi, thay một nước tiên nhân, ha ha. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Chuyện này tuyệt đối không thể tiếp. Ta biết mấy vị tính tình cao khiết không phải là thèm muốn danh lợi hạng người, nhưng là... Thần qua một mặt làm khó, hắn cũng là không có cách nào, Sùng Lan dù sao phải có người quản, bọn họ là thích hợp nhất. Nếu không, trong mắt cô Nguyệt tinh quang lóe lên, ta cho đế quân đề cử một người như thế nào, coi là thật, trong mắt thần qua sáng lên, ân, cô Nguyệt dùng sức gật đầu, hắn tuyệt đối phi thường thích hợp, cô Nguyệt tiên hữu đề cử người ta tự nhiên tin tưởng, không biết là ra sao người. Hắn chính là, mấy dặm ở ngoài, A Thu, đang định mang theo tộc nhân trở về tuân thư, đột nhiên nặng nề hắt hơi một cái, thế nào cảm giác sau lưng lạnh lạnh đi. Cách chương.